Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, thái độ. Ngắn ngủi hưng phấn, Dương Trần liền tập trung ý chí, dự định cảm ngộ huyền thần điển. Thế nhưng là, ngay lúc này, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, ngược lại trong lòng dâng lên một vòng hàn ý, bởi vì hắn phát hiện. Huyết mẫu cung cấp trong ngọc giản, ở giữa có một phần nhỏ, vậy mà cùng huyền thần điển không khớp. Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt có hàn quang lóe lên, lẩm bẩm, cái này huyết mẫu xem ra là muốn đưa ta vào chỗ chết à. Cái kia một phần nhỏ khác biệt phù văn, nếu là đơn độc quan sát, tuyệt đối không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Chỉ khi nào cùng huyền thần điển so sánh với, liền sẽ phát giác, trong đó tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Cái này huyết mẫu nghìn tính vạn tính, sợ cũng không có dự liệu được, ta sẽ có được huyền thần điển. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, hiện tại diệt trừ huyết mẫu, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì, có thể bởi vậy lại là tổn thất rất nhiều chiến lực. Càng thêm để hắn lo lắng thì là, như huyết mẫu lợi dụng bồi dưỡng ra được ra người màu máu tới đối phó chính mình. Vậy coi như nhức đầu, ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện, đầu óc hắn chính là linh quang lóe lên. Thầm nghĩ, có lẽ có thể lợi dụng huyền thần điển, đến khống chế huyết mẫu. Lúc này, hắn vội vàng nhắm mắt đi cảm ngộ huyền thần điển, một cỗ ba động huyền ảo. Lập tức từ hắn trong đầu phun trào mà lên, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Trần vậy mà hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Trong đầu của hắn, cũng là bởi vì đây, từng điểm biến hóa, đầu tiên chính là phía dưới thức hải, tại hắn trong quá trình lĩnh ngộ, vậy mà lấy một loại phương thức quỷ dị vận chuyển, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, thức hải vận chuyển. Vậy mà cùng lúc trước chùm sáng phù văn nhảy lên, giống nhau đến mấy phần hương vị, cũng không biết qua bao lâu, chờ Dương Trần lại lần nữa hồi tỉnh lại thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung thần thức ba động, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Chất phác nói ra, ba... Tam trọng thiên, đúng vậy, giờ phút này thần thức của hắn, vậy mà so sánh sinh tử cảnh tam trọng thiên, càng thêm để hắn không có nghĩ tới là, giờ phút này huyền thần điển còn vẻn vẹn ra ngoài nhập môn giai đoạn. Tuyển công pháp này, quá chính xác, hắn từ đáy lòng than thở nói, ngay vào lúc này, Nam Kỳ thân ảnh, đột nhiên nổi lên, nói ra. Ngoại giới có huyết yêu tới, vừa dứt lời, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Trần nghe vậy, hỏi, ta ở chỗ này tu luyện bao lâu? Vừa vặn 2 năm, Nam Kỳ vừa cẩn thận nhìn Dương Trần một chút, nhịn không được than thở nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, tăng lên nhiều như vậy. 2 năm sao? Dương Trần tự lẩm bẩm, nói như thế, ngoại giới qua hơn 2 tháng, yên lặng bên trong đại sảnh, một vị cửu trọng thiên hình người huyết yêu, nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu, hắn lông mày dương lên, mở ra 2 mắt, cười nói ra, lão tổ để cho ta tới xin ngươi. Huyết yêu đứng dậy, nhìn phía Dương Trần, lập tức con ngươi co rụt lại. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hắn cho ta cảm giác, so 2 tháng trước đó, cường đại rất nhiều. Huyết yêu trong lòng lẩm bẩm, làm phiền tiền bối, Dương Trần ôm quyền, sau đó liền đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Nói ra, tiền bối xin mời, cái kia huyết yêu thấy thế. Lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, vội vàng nói, cùng một chỗ. Cùng một chỗ, hắn trước khi tới, còn muốn lấy thực lực mình cường đại, Dương Trần lấy vãn bối thân phận tiếp kiến, là chuyện đương nhiên, nhưng hôm nay lại là không có ý nghĩ như vậy. Có thể tại gần 2 tháng bên trong, có loại này tăng lên, có lẽ không được bao lâu, liền có thể đạt tới cửu trọng thiên trình độ. Lúc này, cả hai cùng nhau đi vào huyết yêu trì. Tuần lão đã ở chỗ này lặng chờ, nghe được Dương Trần khí tức ba động lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng lúc trước so sánh, thời khắc này Dương Trần, thần thức ba động có cực mạnh tăng lên, tu vi cùng nhục thân cũng không nhỏ biến hóa. Gia hỏa này thật đúng là người mở rộng tầm mắt a. Tuần lão chấn kinh một lát, chính là ha ha cười ha ha, nói ra, ha ha, Dương Trần tiểu hữu, nhiều ngày không thấy, thật đúng là vạn phần tưởng niệm a. Cùng đi Dương Trần cùng nhau cửu trọng thiên huyết yêu nghe vậy, sửng sốt một chút, theo sau chính là hiểu được, lão tổ lời này là đang bẫy gần như. Tuần lão, Dương Trần vội vàng ôm quyền, cung kính thi lễ. Tuần lão thấy thế, lại là ra vẻ tức giận nói ra, đều là người trong nhà, khách khí như vậy làm gì? Người trong nhà, Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, cảm giác hôm nay tuần lão, có điểm là lạ, một bên cửu trọng thiên huyết yêu, đều có chút nghe không nổi nữa, vội ho một tiếng, nói, lão tổ, thuộc hạ cáo lui, đi thôi, đi thôi. Tuần lão nhanh chóng phất phất tay, nhìn cũng không nhìn cửu trọng thiên huyết yêu một chút, phảng phất người sau ở chỗ này, ảnh hưởng hắn cùng Dương Trần giao lưu một dạng. Cửu trọng thiên huyết yêu thấy thế, nhếch miệng, sau đó mới quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Bất quá, chốc lát sau, tuần lão liền bắt đầu hỏi han ân cần đứng lên. Dương Trần tiểu hữu, người tại huyết yêu bộ tộc, qua thế nào a? Dương Trần tiểu hữu, có cần hay không linh dược a? Dương Trần tiểu hữu, nếu không ngươi đừng đi, liền lưu tại huyết yêu bộ tộc đi. Tuần lão giống như là nhìn thấy tuyệt thế bảo vật đồng dạng, nhìn xem Dương Trần ánh mắt bên trong, lại có quang mang lóe lên, cũng khó trách hắn sẽ như thế. Dương Trần đầu tiên là cho hắn hóa giải thương thế, sau đó lại trợ giúp huyết yêu bộ tộc giải quyết huyết yêu trì nan đề. Ngoại giới thiên phú cao như thế, coi như không phải huyết yêu bộ tộc, hắn cũng muốn kéo Dương Trần nhập bọn. Dương Trần nghe vậy, lại là cảm giác phía sau lưng phát lạnh, đặc biệt là nhìn thấy tuân lão không ngừng sáng lên hai mắt, càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt, thầm nghĩ, nếu là tiếp tục nữa, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không thả ta rời đi. Trầm ngâm ở giữa, hắn vội ho một tiếng, nói ra, tuân lão tiền bối, không biết huyết yêu sơn mạch bên ngoài hiện tại tình thế như thế nào? Tuân lão nghe chút, lúc này chính là minh bạch Dương Trần tâm tư, nhưng vẫn như cũ không chịu coi như thôi. Lại hỏi, Dương Trần tiểu hữu, không còn suy nghĩ một chút rồi. Ngươi nếu là gia nhập ta huyết yêu bộ tộc, tài nguyên bao no, về phần địa vị nha, dưới một người trên vạn người, như thế nào? Dương Trần nghe chút, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái gọi là dưới một người trên vạn người, ý kia chính là, ngoại trừ tuân lão chính mình bên ngoài, toàn bộ huyết yêu bộ tộc, hắn đều có thể điều lệnh. Loại địa vị này, tuyệt đối là vô số huyết yêu, thậm chí võ giả tha thiết ước mơ. Có thể Dương Trần nhưng vẫn là trịnh trọng ôm quyền, nói ra, tuân lão tiền bối, vãn bối còn có chút sự tình, muốn đi cổ gia cùng Dương gia xử lý một chút. Ngự ma huyền viêm thù, hiện tại chỉ báo một nửa, còn có một cái khác lớn huyền thiên hỏa không có chém giết. Thập tổ nhục thân, bây giờ chính ở trong đông thổ Dương gia. Dương Trần đã từng hứa hẹn qua, muốn đem thập tổ nhục thân đưa đến huyền minh lĩnh vực. Hai chuyện này, chính là Dương Trần đi vào đông thổ mục đích, nhất định phải đi hoàn thành. Tuần lão nghe vậy, thở dài một cái, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Bây giờ hắn mặc dù khôi phục thương thế, có thể huyết yêu bộ tộc muốn thoát khỏi vương gia cùng cổ gia uy hiếp, lại là vạn phần gian nan. Dương Trần tự nhiên biết huyết yêu bộ tộc tình huống, do dự một chút, nói ra, Tuân lão xin yên tâm, nếu là ngày khác huyết yêu bộ tộc gặp nạn, vãn bối đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.